Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, cơ thành mở rộng. Nguyệt Trung Thu cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí. Hắn không biết bái đế cùng Nam Cung Lân vì sao sẽ cùng cơ tộc đi gần như thế. Càng không biết hai người đến cùng hiểu bao nhiêu nội tình. Hắn lời này chỉ là nhắc nhở hai người. Chớ có thụ có ý khác người che đậy. Oanh long, trong lúc đó, thiên khung lớn rung động. Hạo nạp trăm sông cảnh tượng càng kinh khủng hơn. Phát ra trận trận kinh khủng tiếng oanh minh. Khiến cho mọi người run như cầy sấy. Cơ tộc người nghe lệnh. Cơ thành tất cả cửa thành mở rộng. Làm cho tất cả mọi người rời đi cơ thành. Một đạo to lớn vô cùng thanh âm từ đỉnh cao nhất cơ ra. Truyền ra, tiếng gầm cuồn cuộn mà xuống. Tràn đầy ở cơ thành mỗi một cái góc. Chuyện gì xảy ra? Lại muốn ra ngoài? Đế kinh không phải biết giáng lâm ở cơ thành sao? Chẳng lẽ cơ tộc muốn độc chiếm hay sao? Cái kia tại sao còn muốn mời ta các loại đến đây? Rất nhiều người không hiểu. Bắt đầu nghị luận. Khi bọn hắn biết được đế kinh sẽ ở cơ thành giáng lâm thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ có cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt cơ hội. Lại không nghĩ, cơ tộc ở thời điểm này nói ra lời ấy. Mọi người chớ nên hiểu lầm. Không riêng gì các ngươi muốn rời khỏi cơ thành. Chính là chúng ta cơ tộc cũng phải rời đi. Thử hỏi, đế kinh uy áp, ai có thể chịu nổi? Cơ gia tựa hồ đã biết mọi người hoài nghi, lần nữa truyền ra tiếng vang. Không sai, đế kinh nếu như giáng lâm, không đợi chúng ta tranh đoạt, đã sớm đem trấn chúng ta chết. Có rất nhiều người phụ họa, bọn họ cũng không phải là trợ giúp cơ gia. Đây là sự thật, mỗi người đều hiểu, chúng ta cơ tộc có thứ nhất bí mật, cáo chi chúng ta đế kinh sẽ lấy hạng gì phương thức giáng lâm. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, chung sức hợp tác, đế kinh tất nhiên ở chúng ta trong đó sinh ra. Cơ tộc bên trong lần nữa truyền ra thanh âm, truyền đạt ở cơ thành trong tai mỗi người. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, tăng nhanh tốc độ, oanh, Nguyệt Trung Thu sát ý lần thứ hai tiêu thăng. Minh quan đàm bên trong chỗ chiếu rọi hình ảnh làm hắn thâm thúy con ngươi bên trong xuất hiện lãnh. Khốc sát phạt chi khí. Chỉ thấy, Mộ Thanh bị một đám người vây công. Dẫn đầu là một thanh niên. Mộ Thanh thực lực mạnh mẽ phi thường. Thanh hoàng dương cánh kích thiên. Quét ngang bát phương. Đã có không ít người nuốt hận. Nhưng, đối phương người đông thế mạnh. Mộ Thanh chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hỗn độn sơn mạch, Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên giật mình. Mộ Thanh vậy mà tiếp cận nguyên lành một mảnh hỗn độn sơn mạch. Nhường hắn trong lòng khẩn trương. Băng, trong lúc đó, Minh Quan Đàm trực tiếp vỡ nát, biến thành điểm điểm ngân quang. Hắn nội tâm run lên, biết rõ đây là cơ tộc cách làm. Xem ra, chính như cơ tộc nói tới. Không riêng gì những người khác muốn rời khỏi cơ thành. Chính là bọn họ cũng phải rời đi. Hai vị tự giải quyết cho tốt. Lần này đế kinh tranh đoạt. Xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cơ tộc cũng xa không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyệt Trung Thu một bên hướng Long Bát. Cùng Kim Lân Mã phóng đi. Một bên hướng Bái Đế cùng Nam Cung Lân truyền âm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cơ tộc cùng lần này hạo kiếp có liên hệ lớn lao. Nhưng, Nguyệt Trung Thu không có chứng cứ xác thực, dù cho cứ như vậy nói ra, cũng khó có thể làm mọi người tin phục. Đi mau, Nguyệt Trung Thu hét lớn, đại thủ ôm lên Kim Lân Mã cùng Long Bát, phi tốc hướng về cơ thành chỗ cửa thành phóng đi. Hắn cảm giác được. Có mấy cỗ ba động khủng bố lại hướng Minh Quan Viện dựa sát vào. Đây là một loại trực giác, cũng không phải là hắn thật phát giác được. Nguyệt Trung Thu không có lựa chọn hoành độ hư không, mà là thi triển tốc độ cực hạn, hướng về nhiều người phương hướng phóng đi. Người đâu? Trong chớp mắt công phu, Minh Quan Viện phế tích bên trên không, lao ra mười mấy đạo thân ảnh, từng cái sát cơ trùng thiên, mắt thả lãnh điện, ở trong này bắn quét lên. Hắn đã rời đi, Bái Đế nhìn xem Nguyệt Trung Thu phương hướng, nói nhỏ một câu, sau đó thoáng nhìn Nam Cung Lân, ngay sau đó cũng đã rời đi. Đi mau, đế kinh khả năng sắp phủ xuống, chúng ta vô pháp kháng, toàn bộ cơ thành đại loạn, toàn bộ đều đang đào vong. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, Kim Lân Mã thành công lẫn vào trong đám người, cải biến hình dạng, hiện tại khắp nơi đều là người. Ai biết cái nào nhân vật khủng bố có thể hay không sấn loạn cho bọn hắn lập tức. Cho nên, vẫn là cải biến hình dạng an toàn nhất. Phế vật, liền ở đám người toàn lực chạy trối chết thời điểm, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ cơ tộc truyền ra. Xem ra bọn họ đã phát hiện, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, không khỏi nghĩ tới cơ kế tấm kia tràn đầy tự tin mặt mo. Vừa rồi đạo này hét to tiếng không phải tới từ người khác, chính là tới từ cơ kế cha hắn, cơ cổ trần, còn nhớ kỹ cơ kế một câu, nếu như lại để cho tiểu tử kia đạt được, ta cơ kế tự tuyệt nơi này, xen lẫn ở trong mọi người. Một lúc lâu sau, Nguyệt Trung Thu bọn họ liền vọt tới chỗ cửa thành, nguy nga tường thành vỡ ra một đạo cao lớn môn hộ. Từ cơ tộc người trấn thủ, đang tại chống đối bên ngoài quần tình mãnh liệt tu giả. Cùng nói là chống đối, không bằng nói là thuyết phục, bởi vì người thật sự là quá nhiều, căn bản không có cách nào chống đỡ được. Đảm nhiệm ai cũng biết, cơ thành sẽ phát sinh khó lường sự tình. Về sau, đám người mở đường chạy trốn mà ra tu giả, lúc này mới từ bỏ mạnh mẽ xông tới suy nghĩ. Ta vừa ra cửa thành, tất cả mọi người kinh hãi, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng không ngoại lệ. Cự cầm hoành thiên, man thú đạp không, tùy tiện nhìn một cái, chính là một mảnh đen kịt, quả thực kinh người. Đại địa bên trên càng là không cần nhiều lời, lít nhà lít nhít nhìn lòng người bên trong run rẩy. Những người này nếu là mạnh mẽ xông tới mà nói, dựa vào đại bộ phận dòng chính tinh anh bị điều đi cơ tộc, căn bản không thể có thể đỡ nổi. Đây là một chỗ cửa ra, cũng quá kinh người, là người trong cả thiên hạ đều tới sao? Đám người rung động, không có một chút đảm khí người, thình lình trông thấy trường hợp như vậy, dễ dàng choáng váng. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, cái này so với hắn tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Có thể thấy được, hắn tiến vào cơ thành về sau, lại tới không ít người. Ngay sau đó, hắn lập tức hướng Dịch Thành Phong đám người đưa tin. Nguyệt gia tiểu nhi, còn không mau mau chặt đầu. Một cái hoa phục lão giả tiếng chấn động trời cao, trong hư không hú dài. A, đây không phải người của Cừu gia sao? Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, chưa từng vào cơ thành một số người nghi ngờ nhìn về phía hoa phục lão giả. Các ngươi còn không biết sao? 40 đến 50 tên thanh niên tinh anh, một trận chiến toàn diệt, xuất thủ chính là Đại Hoang Vương Nguyệt Trung Thu. Nội thành người đi ra ngoài vì không biết, người giải thích nghi hoặc. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đám người hoảng sợ thất sắc, phản ứng đầu tiên chính là không tin, cảm thấy cái này tuyệt đối không có khả năng. Nguyệt Trung Thu tàn sát tộc ta anh kiệt, đáng chém ngàn vạn lần. Lại có một lão già đứng ở cửa thành chỗ gào lên. Bọn họ một đường đuổi tới, đừng nói là người, chính là một cọng lông cũng không gặp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.